Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4478. Trong đó có một cô gái ăn mặc xinh đẹp động lòng người. Cô gái nở nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng vỗ tay đi về phía Lâm Chính. Ái cha cha, vị này là thần y Lâm nổi tiếng đây sao? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Thần y Lâm quả nhiên giống như thiên thần, tuấn tú vượt trội. Thần y Lâm, rất vui được gặp anh. Cô gái nói rất khách sáo, đưa bàn tay thon dài trắng nõn ra. Lâm Chính cũng không khách khí bắt tay cô ta. Phát hiện chủ nhân bàn tay ấy cũng là một người luyện võ. Sau khi quan sát người đẹp đó một phen, anh hỏi, cô là, à, thần y Lâm. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Liên Nhan, chủ nhiệm văn phòng của Hiệp hội Võ thuật Toàn quốc. Lần này tôi đến đây là được sự ủy thác của hội trưởng Giang Nam Tùng của chúng tôi. Kính mời thần y Lâm tham gia tiệc giao lưu võ thuật do Hiệp hội Võ thuật chúng tôi tổ chức. Mong thần y Lâm đừng từ chối. Tối nay hãy đến hẹn đúng giờ. Cô gái tên Liên Nhan cười híp mắt nói. Tiệc giao lưu võ thuật. Lâm Chính nhíu mày. Thần y Lâm đừng nghĩ gì nhiều. Chỉ là một bữa tiệc giao lưu đơn giản. Mời các học giả võ thuật nổi tiếng trong nước. Mọi người cùng nhau trò chuyện, ăn uống. Tuyệt đối không có mục đích gì khác. Anh có thể yên tâm. Liên Nhan cười nói. Lát nữa tôi phải về Giang Thành. E rằng không có thời gian tham gia buổi tiệc này. Lâm Chính nói. Bữa tiệc do Giang Nam Tùng tổ chức. Lại còn cố ý để người có thân phận như Liên Nhan đến mời. Đây không phải bữa tiệc hồng môn thì là gì? Đương nhiên Lâm Chính không muốn tham gia. Giây lát sau, Liên Nhan lại cười nhạt. Anh Lâm, anh nên tham gia thì tốt hơn. Nếu vậy, anh sẽ không phải hối hận. Cô có ý gì? Lâm Chính nhíu mày hỏi. Chúng tôi nghe nói anh và Lương Huyền My của nhà họ Lương có quan hệ không tầm thường. Bên ngoài đồn rằng cô ấy có quan hệ rất tốt với anh. Có đúng vậy không? Liên Nhan chớp mắt hỏi. Đó là em gái tôi. Nếu vậy anh càng phải đi. Hội trưởng Giang cố tình mời nhà họ Lương tham gia tiệc giao lưu võ thuật lần này. Nếu anh không đi, người của nhà họ Lương bị ức hiếp thì phải làm sao? Liên Nhan nhún vai nói. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Chính lập tức xa sầm. Cô đang uy hiếp tôi sao? Lâm Chính không quan tâm người nào khác trong nhà họ Lương. Chỉ có gia đình mẹ nuôi Lương Thu Yến là Lâm Chính không dám để bọn họ có bất cứ tổn thất nào. Lúc trước ở núi Yên Long, bộ dạng lo lắng cho anh của Lương Huyền My bị người ngoài nhìn thấy. Do đó bọn họ mới tưởng rằng Lâm Chính có quan hệ không tầm thường với nhà họ Lương. Lần này Giang Nam Tùng lên tiếng mời người nhà họ Lương. Chi chính Lương Hổ Khiếu và chi thứ hai Lương Khánh Tùng của nhà họ Lương tất nhiên vui vẻ đồng ý. Được hội trưởng Hiệp hội Võ thuật chú ý đối với bọn họ mà nói là may mắn rất lớn. Sao bọn họ có thể không nắm bắt tốt cơ hội này? Đâu có ngờ Giang Nam Tùng lại dùng nhà họ Lương làm con tin. Buộc Lâm Chính phải tham dự bữa tiệc hồng môn đó. Giang Nam Tùng tính toán thật ghê gớm. Uy hiếp. Không không. Thần y Lâm, anh đừng hiểu lầm. Tôi không có ý uy hiếp anh. Tôi chỉ nhắc nhở anh. Chỉ vậy mà thôi, Liên Nhan vội vàng giải thích, nhưng trong lời nói lại đầy ẩn ý, giữa mi mày Lâm Chính hiện lên sát ý, anh không biết Giang Nam Tùng định giở trò gì. Cách chương